Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 51, Sesomaru phủ xuống. Triệu hồi ra lục đạo luân hồi, cũng chính là Pên lục đạo sau đó. Nagato rất nhanh thì khống chế được xúc sinh đạo tiến hành địa ngục thông linh thú triệu hoán. Giống, giống, giống, chợt, từng cái địa ngục thông linh thú đã bị xúc sinh đạo cho kêu gọi ra. Ở Nagato khống chế, toàn bộ hướng thác nước dãy núi tiến hành công kích. Mỗi một con địa ngục thông linh thú đều tương đương với một con vĩ thú khổng lồ như vậy. Mặc dù không có vĩ thú thực lực mạnh như vậy, có thể là đơn thuần ở hình thể lợi dụng nanh vuốt lực phá hoại, còn là phi thường kinh khủng, có thể so với vĩ thú. Ở mười mấy con địa ngục thông linh thú công kích, to lớn thác nước ngọn núi rất nhanh thì bị không ngừng tàn phá lấy. Thấy đến địa ngục thông linh thú uy mãnh, lớn mộc dã bọn họ nhất thời không nói ra được lời gì. Nagato chỉ là một chiêu này cũng đủ để bằng được bọn họ phía trước công kích, chỉ là coi như vậy, có thể hay không đánh sập trước người lớn đại thác nước vẫn là ẩn số, bất quá nghĩ đến là không có vấn đề. Bất quá thấy thế nào cũng phải nửa ngày, mọi người cùng nhau toàn bộ xuất thủ. Lớn mộc dã nhìn chợt hướng về phía sau lưng ninja lệnh nói, toàn bộ người đồng loạt ra tay lời nói, tác dụng mặc dù không lớn, nhưng là cũng có thể tạo được tác dụng nhất định, rút ngắn thời gian. Không cần, ta một người xuất thủ cũng đủ để. Chỉ là lớn mộc dã vừa dứt lời, Nagato liền nhàn nhạt mở miệng ngăn trở này ninja công kích. Chỉ một mình ngươi, có thể là dựa theo tình huống hiện tại xem ra, cũng ít nhất cần nửa ngày đi. Lớn mộc dã nhìn thấy Nagato cư nhiên ngăn cản, thần sắc nhất thời không phải thiện đạo. Nagato nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét lớn mộc dã liếc mắt, sau đó nói ra, ta còn không có xuất thủ đây. Cái gì? Nghe được Nagato lời nói, lớn mộc dã có chút ngoài ý muốn, một cái không có minh bạch Nagato nói là ý gì. Bất quá rất nhanh, lớn mộc dã liền biết. Thần sắc nhất thời kinh biến, Nagato có ý tứ là viết địa ngục thông linh thú công kích. Cũng không tính là hắn xuất thủ, hắn mình còn có còn lại thủ đoạn. Trước mắt rốt cuộc là người nào? Nagato lại là bất kể lớn mộc dã đám người như thế nào. Tự mình xuất thủ, Chibaku Tensei, mặc dù không thể trực tiếp phá hủy cả tòa thác nước ngọn núi, Nagato vẫn là lợi dụng Rinnegan năng lực, ngưng tụ ra một cái Chibaku Tensei đến, hình thể có toàn bộ thác nước đỉnh núi 1/10 cao thấp, ngưng tụ ở trên không, sau đó hung hăng oanh tạp mà. Suy, kinh khủng lực đánh vào, làm cho phương ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp, toàn bộ chấn động đứng lên. Vậy nếu là đánh xuống đến bọn họ chỗ ở địa phương, bọn họ đều có thể bị trực tiếp đập chết a. Viên này Chibaku Tensei chỉ cần đánh xuống đi, thác nước ngọn núi nhất định có thể bị đập mở, thậm chí bên trong còn gặp phải nghiêm trọng tử thương. Bất quá Nagato liền bất kể, hắn có thể không phải tin tưởng Conan vị trí sẽ biết, ở cửa ra chỗ, chỉ cần Conan không có việc gì là được. Bảo toái nha. Ngay tại lúc Nagato cho rằng sẽ đánh vỡ lang nhẫn thôn thời điểm, một thanh âm cũng là đột nhiên vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ ra Chibaku Tensei, cư nhiên trực tiếp bị người mất đi mang không trung. Sesomaru, trong nháy mắt, bất kể là Nagato, vẫn là lớn mộc dã bọn họ, toàn bộ trợn to đôi mắt thấy Sesomaru thân ảnh, đều không nghĩ tới Sesomaru cư nhiên như vậy đúng lúc xuất hiện. Dựng lên, Sesomaru thực lực cũng làm cho bọn họ hoảng sợ. Nguyên bản Nagato Chibaku Tensei liền lệnh bọn họ kinh hãi, mà Sesomaru lại càng thêm cuồng bạo, trực tiếp đem Nagato Chibaku Tensei cho mất đi. Trời à, đó chính là sát nhân cuồng ma Sesshomaru rồi không? Quá kinh khủng đi, loại thật lực này, chúng ta làm sao có thể còn là đối thủ? Ngoặc kép, mặt ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp, nhìn thấy Sesshomaru cường hãn sau đó, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Bọn họ biết Sesshomaru rất lợi hại, một cái nhẫn thôn đều không làm gì được Sesshomaru. Vừa mới nhìn thấy Nagato thực lực sau đó, bọn họ cho là có thể đối kháng Sesshomaru tồn tại. Dù sao tại bọn họ xem ra, Nagato thực lực cũng đủ để quét ngang một cái nhẫn thôn. Nhưng không nghĩ kinh khủng như vậy thần bí người đến Nagato. Kinh khủng kia công kích, cư nhiên một, gần, bị Sesshomaru phá hủy, cái này làm sao còn chơi à? Sát nhân cuồng ma, không phải cẩn thận nghe được mặt tiếng kinh hô, đang nhanh chóng hạ xuống Sesshomaru, sắc mặt không khỏi hơi tối sầm lại, không nghĩ tới nhẫn giới cư nhiên trả lại cho mình lấy như thế cái danh hào. Mụ đàn, hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội được không nào? Sát nhân cuồng ma sao? Các ngươi đã nói như vậy, vậy thành toàn cho các ngươi khỏe. Lão tử hôm nay liền hóa thân sát nhân cuồng ma. Bất quá rất nhanh, Sesshomaru thần sắc chính là lạnh lẽo. Trong lòng hừ lạnh nói, lăng nhẫn thôn, thiếu chút nữa thì bị công phá. Sesshomaru không cách nào tưởng tượng lúc đó là dạng hậu quả gì. Bên trong Karin, Sunet, Hinata là sở hữu ảnh cấp cường giả thực lực không sai. Nhưng là đối mặt khổng lồ như vậy ninja quân liên hiệp. Sesshomaru tin tưởng các nàng cuối cùng chàng cũng sẽ không tốt lắm. Tốt nhất chàng chính là bị bắt sống. Nghĩ tới đây, Sesshomaru liền bạo giận lên. Lửa giận trong lòng tăng vọt. Nếu không phải là hắn đuổi trở về tới kịp thời, tất cả cũng không dám tưởng tượng. Cho nên Sesshomaru lúc này là thật động sát tâm. Hủy diệt hết thảy sát tâm. Trước bất kể là người nào nhẫn thôn, Sesshomaru cũng không có đuổi tẫn sát tuyệt, chỉ là hoàn thành mục tiêu đi liền. Lúc này Sesshomaru có thể không tính tiếp tục làm cho ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp ly khai. Hôm nay tới lại có bao nhiêu người, hắn sẽ giết bao nhiêu người, làm cho sau này nhẫn giới không còn có người dám ngỗ nghịch hắn. Ngươi chính là Sesshomaru, Conan đây, siêu, ở Sesshomaru rớt xuống địa mặt chỉ lấy, bên lục đạo thân ảnh, một cái liền đem Sesshomaru bao vây, một người trong đó hướng về phía Sesshomaru chất vấn lên, yên tâm, còn chưa có chết đây, không đem nàng chơi chán trước, ta làm sao cam lòng cho để cho nàng chết đây. Sesshomaru nhìn trước mắt bên lục đạo, cười cười nói, ngươi muốn chết. Nghe được Sesshomaru nói, Nagato nơi nào còn lại không biết. Conan mặc dù không chết, nhưng là cũng đã bị Sesshomaru tao đạp. Nhất thời bạo giận lên, bên lục đảo toàn bộ xuất thủ, hướng Sesshomaru vây giết đi. Thôn Nhật, chỉ tiếc, Sesshomaru chỉ là nhất chiêu thôn Nhật, liền phá giải bên lục đảo phạm vi nhìn cùng chung. Bên lục đạo cũng sẽ không xin ra Tensei này nhẫn thuật. Giết, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.